Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Chợ đá thô rất lớn, phân ra khu thành phẩm và khu nguyên liệu. Rất nhiều người tìm kiếm sự ca một trên thích, đều thích đi tới hiện trường đoán thạch ở khu nguyên liệu một đao nghèo một đao giàu. Từ trước đến nay, đoán thạch luôn có thể khiến người ta cảm nhận hai trạng thái cực đoan, hoặc là phất lên trong một đêm, hoặc là táng ra bại sản chỉ trong một đêm. Diệp Như Hề ở nước ngoài đã từng có tiếp xúc ngắn ngủi với ngành này, nhưng hiểu biết càng nhiều thì càng biệt vũng nước trong đó quá sâu, trầm mê vào đó thì chỉ có nước thua táng ra bại sản, cho nên cô đã kịp thời thu tay lại, chỉ coi như đi trải nghiệm một chút. Dù sao, ngay cả bậc thầy đoán thạch kinh nghiệm phong phú nhất cũng không dám nói bản thân 10 lần đánh cuộc 9 lần thắng, nếu càng đánh cuộc càng lớn, cuối cùng sẽ luôn có lúc thua. Mà một khi đã dán thân vào, rất khó có thể dứt ra được. Thật ra Hứa Xuyên cũng có vẻ rất tò mò về nơi này, nhưng anh ta kìm nén rất tốt. Là một vệ sĩ, chuyện anh ta phải làm là đi theo chủ nhân mọi lúc mọi nơi. Nhưng Diệp Như Hề có chú ý tới, nói, anh rơi tò mò, khuôn mặt ngăm đen của Hứa Xuyên lập tức ngượng ngùng. Không thả, tôi không có. Đối với đàn ông đoán thạch thật sự rất ca một trên thích, nếu thấy tò mò thì chúng ta đi xem, thời gian cũng không gấp. Dứt lời, Diệp Như Hề liền đi về phía khu vực nguyên liệu. Ở đây tiếng nói chuyện ồn ào, nhôn nháo đông nghịt người, thật náo nhiệt, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng kinh hồ hớn hở và cả tiếng la tiệc hận trong đám người. Tầm mắt Diệp Như Hề quét qua, liền thấy, ở giữa có người đang giải thạch, cô liền đi về phía đó. Một người thợ chuyên nghiệp đang cắt một khối đá thô cao ước chừng 1 mét. Cái gọi là đá thô chính là phỉ thúy còn chưa được gia công, vẫn giữ nguyên dáng. Vẻ nguyên thủy, bề ngoài nhìn rồng cục đá, chỉ có cắt ra mới biết được bên trong là chủng loại phỉ thúy gì. Lúc này khối đá thô đã cắt ra 1/3, lộ ra màu xanh lục vô cùng khả quan, dựa theo suy đoán ít nhất cũng là chủng loại phỉ thúy không tôi. Người chung quanh cũng đều nhìn chăm chăm, thậm chí còn có người ra giá muôn thu mua khối đá này giữa chừng. Hứa Xuyên nhịn không được nói, tiểu thử, phỉ thúy này thoạt nhìn không tôi nhỉ, có muốn mua một khối không? Chủng loại còn chưa được cắt ra, có thể đánh cuộc mua bán ở giai đoạn này, giá cả sẽ thấp hơn rất nhiều so với sau khi cắt xong. Đương nhiên, chuyện này cũng có nguy hiểm, lỡ như cất tới miếng cuối cùng, tất cả bên trong đều là tạp chất, sẽ phải trả giá cho sự thất bại khi đoán thạch. Rất nhiều thương nhân chắc chắn đều sẽ lựa chọn phương thức bảo thủ như vậy. Quả nhiên, chủ nhân của khối đá kia bảo thợ cắt đá dừng lại, bắt đầu giao hàng ở hiện trường. Bởi vì phần phỉ thúy lộ ra rất tinh khiết, là loại phỉ thúy băng trùng, cũng là chủng loại phỉ thúy khó gặp. Nhưng Diệp Như Hề nghiêm túc nhìn khối đá kia, nhíu nhíu mày, nói. Không được, tỷ lệ không tốt lắm. Hứa Xuyên cảm thấy đáng tiếc, bởi vì anh ta biết tiểu thư là đặc biệt tới đây, để mua phỉ thúy có tỷ lệ tốt, giờ khó có dịp gặp phải. Lại đi từ bỏ, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, dù sao chưa hoàn toàn cắt ra, có nguy hiểm. Nhưng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bên cạnh nghe thấy thì lộ rõ vẻ mặt khinh thường, hừ một tiếng, nói. Đồ quê mùa từ nơi nào tới thế này, mùa không ni thì mua không nổi, còn nói tỷ lệ không tốt, nói làm như rất hiểu đoán thạch vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Như Hề nhìn qua, suy nghĩ một chút. Đối phương hình như là người mới vừa mua nửa khối phỉ thúy kia, đã bỏ ra khoảng 200 vạn. Cách chương.